Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 842, chương 853, không quen chạy. 4.000 chữ, thế giới dưới lòng đất. Tam Táng đứng trên trụ đá. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút Takahashi Karen phương vị. Hiện tại tựa hồ chỉ kém Takahashi Karen. Hơn nữa cùng lần trước so với lần này lại tăng thêm nói mới bóng người. Là mới thu nạp thành viên. Vẫn là từ nó giới mà đến lão nhân. Màu xám trong cơn mông lung này chưa từng thấy bóng người giữ lại hướng lên trên đầu tóc nhọn. Giống như bị điện lưu trải qua. Cảm giác được Tam Táng liếc xung quanh ánh mắt. Zoro cần trở về cái thiện ý nụ cười. Thân thể của hắn ở mông lung màu xám bên trong nhìn không rõ ràng. Nhưng này cỗ khí tức suy bại thế nào cũng không lấn át được. Thành viên mới như vậy bất cẩn. Nhường chúng ta ở đây chờ một mình nàng. Khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Tạm thời chờ một lát. Ngoặc kép, dứt tiếng không bao lâu. Thuộc về Takahashi Karen trên trụ đá giống như tiết mục truyền hình hoa tuyết xuất hiện bóng người. Của nàng, bóng người do hư đến thực, cuối cùng vẫn như cũ là màu xám mông lung. Biết mình là cái cuối cùng người tham gia hội nghị, Takahashi Karen nhưng mặt không biến sắc. Đổi làm bình thường Sachiku tham gia công ty hội nghị đến muộn. Vào cửa sau chuyện thứ nhất chính là 90 độ khom lưng cúc cung xin lỗi. Nhưng nơi này không phải đảo quốc. Duy hai cái đảo quốc người cũng là không phải điển hình tính đảo quốc người. Hanh, đầu tóc nhọn hư ảnh hư lạnh một tiếng, trắng da biểu lộ chính mình bất mãn. Người siêu phàm tính cách lẽ nào đều là như vậy không chút nào che lấp. Tam Táng cũng không rõ ràng, người cuối cùng cũng đến, có thể bắt đầu rồi. Toby vỗ xuống bàn tay phát sinh đùng âm thanh. Thế giới dưới lòng đất sâu thẳm đen nơi truyền đến như có như không uy thế. Ung dung một đòn liền phá hủy mấy trăm mét băng tuyết nữ thần. Tổ chức sau lưng đoàn trưởng cường đại đến mức độ khó tin. Sâu thẳm nơi đoàn trưởng cái kia khó phân biệt tính âm thanh nào khác trầm thấp vang lên. Lại có một tên bạn cũ muốn vượt giới mà đến rồi. Sarah, triệt để giáng lâm còn phải cần một khoảng thời gian. Đầu tóc nhọn tên gọi Sarah. Hắn mặt hướng đoàn trưởng phương hướng nhẹ nhàng gật đầu. Không cần sốt ruột. Chúng ta ở nhân gian giới bố cục đã đi tới những thế lực khác phía trước. Nghĩ đến phía sau mình. Phật Đà, Takahashi Karen phía sau hư hư thực thực thiên sứ. Tam Táng không khỏi vì là Akatsuki thành viên phức tạp lắc đầu. Hắn tiện đà lại ánh mắt kiên định nhìn về phía sâu thẳm nơi. Có chuyện hắn là nhất định phải hỏi rõ ràng. Cái kia tờ báo lên xuất ra hiện nổ tung. Vũ khí nguyên tử tiêu chí. Thành thị phế tích là chuyện ra sao? Nếu là nhưng thân ở đảo quốc, hắn tự nhiên có thể từ trên tin tức biết được một. Hai, nhưng nơi sâu xa tha hương nơi đất khách quê người. Liền mạng lưới đều tiếp xúc không tới. Tam Táng hoàn toàn không thể từ tràn ngập Siro văn tự báo chí bên trong giải thích ra tin tức gì. Lucia quốc phổ tuy rằng bao la, nhưng muốn từ một đường ngang qua trong thành thị nhỏ tìm tới hiểu được đảo quốc ngữ người cũng không dễ dàng. Tam Táng từ nơi sâu xa có một loại cảm giác Akatsuki bên trong nhất định biết này phế tích hình thành nguyên nhân. Thậm chí một ít không muốn người biết nội tình cũng rõ rõ ràng ràng. Có thần bí đoàn trưởng trấn áp. Đứng trên trụ đá mấy người đều im miệng không nói. Vẫn như cũ là Toby mở miệng trước. Băng tuyết hạt nhân bị nhân gian giới Lucia quốc cướp đi một phần. Tục truyền đã tuyển ra người truyền thừa. Thái Bình Dương đá biển dưới có không chứng tỏ ở chính đang thức tỉnh. Đảo quốc có một vị tiên nhân tồn đang ra tay, tiêu diệt một con bị phong ấn tồn tại. Africa cổ xưa, từng cái nghe tới nói nghe sờn cả tóc gáy tin tức từ Toby trong miệng nói ra. Nếu như bị ngoại giới các quốc gia cơ cấu tình báo nghe thấy, không biết muốn gây nên một hồi thế nào sóng lớn mênh mông. Phảng phất toàn thế giới đều ở cái này Toby khống chế dưới. Hoặc là nói nó có một đảo nằm dày đặc toàn thế giới tình báo mạng lưới. Như là con nhện ở thế giới bầu không khí không lành mạnh vẽ phác thảo ra mạng nhện. Gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho này con nhện cảnh giác. Có điều Tam Táng cùng Takahashi Karen đều không có được mình muốn tin tức. Hai người đồng dạng không có hứng thú đem tin tức truyền đạt cho đoàn trưởng. Ở Toby sau khi nói xong, đoàn trưởng ở ngắn ngủi trầm mặc sau nói, chỉ là không trọn vẹn thần cách, coi như là hoàn chỉnh thể cũng không đáng chúng ta lưu ý. Nếu bị Lucia quốc cầm, như vậy cũng tốt, ta cần một tên đồng hành người đi tới vưu thẻ thản bán đảo. Đợi đến đoàn trưởng sau khi nói xong, Zoru cần nhẹ nhàng chỉ trỏ gậy, địa điểm ở Mezilica, cũng chính là Trung Mỹ khu vực, độ nguy hiểm, có thể sẽ đụng phải ngã xuống Trung Mỹ thần linh, có điều ta cũng sẽ dành cho đồng hành người thỏa mãn bồi thường. Trung Mỹ, Tam Táng nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại liền Lucia đều không có đi ra khỏi, chớ nói chi là vượt qua Thái Bình Dương, những người khác cũng giống như vậy phản ứng. Chỉ có Takahashi Karen dùng thanh âm lạnh như băng mở miệng. Cái gì bồi thường? Một ít thứ hữu dụng. Ngươi có thể nói ra điều kiện của ngươi. Nói không chắc ta chỗ này đang có ngươi cần thiết. Ta cần một cái có thể định vị cái nào đó vật. Phẩm vị trí cụ thể. Takahashi Karen cân nhắc lại nói rằng, nàng hiện tại cần nhất chính là đem cuối cùng một lông chim siêu tập tới tay. Còn cái khác hồng thủy ngập trời lại cùng nàng có quan hệ gì? Tìm vật, Zoru cần trầm ngâm lại, hậu trường điều khiển Mizuno cũng ở trầm ngâm. Cuối cùng một lông chim vẫn nằm ở Schrödinger trạng thái. Chỉ cần Mizuno nói có liền tất nhiên có. Hơn nữa hiện đang sử dụng uế thổ chuyển sinh. Cũng xác thực có thể đem Takahashi Karen tâm nguyện đồ vật phục sinh. Này đối với hắn mà nói chỉ là đơn giản sự tình. Nhưng Mizuno cũng không có làm như vậy lý do. Nếu như đem người nhà phục sinh, như vậy Takahashi Karen liền sẽ trở thành một cái không có sát ý kiếm. Hắn có thể tưởng tượng đến Takahashi Karen tìm khối đất đem chính mình triệt để đóng kín lên dáng. Dấp, có thần uy, Kamui, cùng cuối cùng binh khí ở tay. Takahashi Karen tuy rằng không thể sống thích làm gì thì làm, nhưng cũng không có quốc gia nào sẽ não co quắp đến đối với hắn ra tay. Huống hồ trên người còn có nhiều như vậy nhẫn thuật không có thăng cấp. Mizuno làm sao sẽ đem buông tay? Nếu như bình thường vật phẩm ngược lại cũng đơn giản. Có điều ngươi muốn tìm chính là món đồ gì? Ngoặc kép, thấy Takahashi Karen không có mở miệng. Zoru cần quay về đoàn trưởng làm thủ hiệu. Ta xin giữa hai người đối thoại. Có thể, một tầng màu xanh lam lá chắn đem Takahashi hai người che trở lên. Zoru cần nhún nhún vai. Như vậy ngươi có thể nói. Trò chuyện chỉ có hai người chúng ta cùng với đoàn trưởng có thể nghe thấy. Ta nghĩ đoàn trưởng là không thèm để ý ngươi nói ra đồ vật. Một cái, thần tính vật phẩm, thần tính. Zoru cần trầm mặc lại, như là đang suy tư này từ ngữ hàm nghĩa. Này có chút khó khăn, dính đến thần tính sau, liền thiên nhiên tự mang theo bí mật công năng, trừ phi bản thể, hoặc là một số tình huống đặc biệt dưới mới có thể sử dụng bói toán thủ đoạn đem định vị. Tình, huống đặc biệt, đúng, Mizuno tiếp tục tiến hành đại giao rộng. Hắn tỉ mỉ liên quan đến bộ em bé cái chồng, nhường thủ hạ công cụ người hãm sâu trong đó. Cụ thể ta cũng không biện pháp cùng ngươi nói. Này không phải ta am hiểu lĩnh vực, có điều giúp ta lần này, ta có thể giới thiệu phương diện này hảo thủ cho ngươi. Tin tưởng ta Zoru cần xưa nay chính là người có thành tín. Ngoặc kép, có thể để cho đoàn trưởng làm chứng kiến. Không tin ta. Tổng tin tưởng đoàn trưởng đi. Takahashi Karen nheo mắt lại, nghiêm túc mà nói nàng ai cũng không tin. có điều hiện tại chỉ kém cuối cùng một lông chim, làm sao cũng không thể ở này khẩn yếu một bước thua trận. Ta sẽ đi vưu thẻ thản bán đảo. Vậy thì tốt, theo vờn quanh hai người lá chắn triệt hồi. Trên trụ đà ánh mắt của mọi người đều thu về. Cũng không biết hai người này là đạt thành cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Có màu xám mông lung ở, lẫn nhau đều không thấy rõ trên trụ đá thành viên sắc mặt. Mà nhiều như vậy diễn viên quần chúng biểu diễn, tất cả đều là làm cho Tam Táng Hòa Thượng cùng Misa đang nhìn. Misa mắc câu sau, Mizuho sự chú ý phóng tới Hòa Thượng trên người. Hòa Thượng ở tiên tộc tài năng trời cao phú phi phàm. Coi như đi tìm những kia 80-90 tuổi Phật Pháp trình độ tinh thâm Phật môn tông sư. Đại khái tỷ lệ cũng không sánh được Tam Táng ở tiên tộc tài năng độ khớp. Phật Pháp tinh khiết, khí huyết đủ, niềm tin kiên định, đây là tốt nhất công cụ người. Tâm tư linh chuyển tinh khiết Tam Táng không biết chút nào đứng trên trụ đá. Không biết ở đây áo, bí danh, diễn viên quần chúng chính phối hợp Mizuno diễn xuất. Hắn chuẩn bị ở cuối cùng mở miệng hỏi dò Hạch Bảo phế tích công việc. Ta có một cái tin tức mới. Trên trụ đá một người cao lớn mông lung bóng người màu xám giọng ồm. Ồm với rằng, đối với ta vô ích cũng vô hại nơi tin tức. Có điều các ngươi nếu như từ bên trong thu lợi, sau khi nhớ tới phân ta điểm chỗ tốt là được. Hắn nói chuyện lại như là một cái ngây thơ vô tà hài. Tử, không che không yểm nói ra yêu cầu của chính mình. Nhưng có thể đứng ở chỗ này, bình quân hạ xuống ai trong tay không phải dính mấy trăm hơn 1000 cái nhân mạng. Lấy nhân loại pháp luật cắt đứt mỗi người đều bị kéo ra ngoài bắn chết 1000 lần đều không chưa. Qua, ta cảm ứng được Shisudoku lòng đất có lớn lao nguy cơ. Hẳn là sớm thời điểm bị phong ấn tồn tại. Ân, rất mạnh mẽ, chí ít đã từng rất mạnh mẽ. Cao to bóng người ư một tiếng, coi như không có từ lòng đất hoàn toàn thoát thân. Lấy sự tồn tại của nó tới nói cho dù động chuyển động thân thể đều sẽ gợi ra một hồi rất động đất. Takahashi Karen tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Toàn cầu mỗi ngày đều có động đất phát sinh. Huống hồ coi như là rất động đất thì lại làm sao? Đó chỉ là cùng nàng không có quan hệ phàm nhân. Cái khác tồn tại cũng là đồng dạng hờ hững. Chỉ có Tam Táng nhíu mày. Shizudoku cùng đảo quốc liên hệ khá là mật thiết phát triển Trung Quốc nhà. Phật môn lúc đầu trọng địa. Chỉ là từ thương yết lo thời kỳ Phật môn tín ngưỡng liền từ từ bị thua. Mảnh này tiểu lục địa lên sinh sống lượng lớn người bình thường. Nhân khẩu dày đặc, nếu thật là có động đất phát sinh. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Tam Táng hai tay tạo thành chữ thập hơi cúi đầu. Xin hỏi, sẽ ở cụ thể nơi nào phát sinh? Takahashi Karen liếc qua đi. Ở tầm mắt của nàng bên trong, Tam Táng màu xám hư ảnh như là ăn mặc. Một thân rác rưởi. Không, nói không chắc là điện ảnh bên trong phù thủy bào. Hơn nữa tại sao muốn quan tâm ở Shisudoku phong ấn tồn tại? Là như muốn giải phong, cũng hoặc là quan tâm chính là gợi ra động đất. Chẳng lẽ hắn có thể hấp thu người chết linh hồn, lấy Shisudoku nhân khẩu mật độ, một lần động đất sợ là thương vong mấy chục hơn triệu. Đến lúc đó đem linh hồn thu thập lên người này thực sự là lòng dạ thật là độc ác. Ngươi hỏi cũng ta chỉ có thể cho ngươi đại khái khu vực phạm vi. Shisudoku Đông Bắc, Tohoku, bộ tới gần đầm nước quốc gia. Ta đi ngang qua một tòa thành thị. Ngoặc kép, Tam Táng lông mày triệt để quấn quýt lấy nhau. Đầm nước quốc gia nhưng là so với Shisudoku còn muốn nhân khẩu đông đúc địa phương. Phát sinh động đất tuyệt đối là nhân gian luyện ngục. Huống hồ lấy hắn làm đảo quốc người kinh nghiệm biết động đất sau nói không chắc còn có thể gợi ra. Biển động. Cho dù tín ngưỡng không giống, nhưng mạng người trọng lượng ở trong lòng hắn đều giống nhau. A-di-đà Phật, hắn ở thế giới dưới lòng đất bên trong tuyên Phật hiệu. A Di Đà Phật, có vẻ hơi quái dị, ta sẽ mau chóng qua đi, đến lúc đó còn hy vọng có thể được sự giúp đỡ của ngài. Akatsuki bên trong còn có tăng nhân siêu phàm Takahashi Karen trong lòng ghi nhớ, có điều tham gia như vậy tội ác đầy trời tổ chức. Hòa thượng này khẳng định không phải chính phái chính đáng hòa thượng. A, phối hợp ngươi vậy cũng không được. Ta cũng sớm đã rời đi nơi đó. Chỉ có thể cho ngươi một đạo đại khái tọa độ. Có thể hay không từ bên trong thu lợi liền xem hết chính ngươi. Cao to bóng người hàm hậu thành. Thật, đáng tiếc ta không hiểu được linh hồn luyện chế pháp. Không phải vậy nhiều người như vậy mệnh có thể quá tuyệt. Nhân gian giới cái khác không nhiều, chính là sinh linh nhiều. Chắc chắc, nửa câu sau hoàn toàn phá hoại hắn thành thật hình tượng. Nó phá tan phong ấn thời gian khoảng chừng là 15 ngày trong vòng. Địa điểm ở, phi thường thời điểm hành phi thường sự tình. Tam táng linh động, quyền cho rằng không nghe thấy hắn ăn nói linh tinh. Những này kẻ ác tạm gác lại sau đó diệt trừ. Trên trụ đá cái khác bóng người lại lẫn nhau triển khai trò chuyện. Lẫn nhau trao đổi tin tức đầy đủ nhường ngoại giới không cẩn thận can đảm kịch liệt. Cái gì Thái Bình Dương hải đảo chìm trong, liên quan đến mấy vạn người tín ngưỡng vấn đề. Nó giới tình huống, thậm chí còn có kinh sợ một quyền xuyên qua dòng sông thời gian tất cả đều là Mizuno não động mở ra. Nói mê. Đoàn trưởng còn có cái gì muốn bàn giao sao? Toby cuối cùng liếc nhìn sâu thẳm nơi. Tạm thời không có. Ta còn cần tiêu hóa một hồi cái này thú vị đồ vật. Tam táng rõ ràng thú vị đồ vật chỉ chính là băng tuyết nữ thần hạt nhân. Những này không biết năm nào tháng nào bị phong ấn tồn tại đối với con người mà nói quá nguy hiểm. Vậy này lần liền kết thúc. Các vị, lần sau gặp lại. Toby dường như sân khấu người chủ trì giống như vung cánh tay lên một cái. Chủ động tuyên cáo họp hội ý kết thúc đủ để thấy ra hắn ở Akatsuki bên trong địa vị. Nhìn lại xuất hiện ở trước mắt Lucia rừng rậm cảnh tượng tam táng muốn nói lại thôi. Hắn vẫn đang suy tư Shisudoku sự tình. Suy nghĩ, chung quy cuối cùng vẫn không có hỏi ra hư hư thực thực hạch bạo sự tình. Tiểu tăng quá đần, dĩ nhiên quên hỏi chuyện quan trọng như vậy. Hắn hơi có chút ăn năn hối hận. Có điều Shisudoku là anh ngữ quốc gia. Đến vậy cũng ứng có thể biết đại khái mặt ngoài sự tình. Chỉ là thời gian 15 ngày. Từ Lucia chạy tới Shisudoku có chút miễn cưỡng. Trong tay hắn chỉ có Lucia bản đồ. Liền đơn giản đo cách đều không làm được. Chỉ có thể dùng đại não làm đơn giản phòng trừng, hoặc là chờ chút đến Stan Quốc thời điểm lại tiện tay, nắm, một tờ bản đồ. Nhưng nói vậy từ đây nơi đến Lucia đâu chỉ 1-2 ngàn cây em. Huống hồ 15 ngày chỉ là khoảng chừng số lượng, bị phong ấn quái vật rất có thể sẽ sớm liền có động tác gì. Đây là giành giật từng giây đấu tranh chính là mạng người. Đương nhiên nếu như có điện thoại, cũng có thể liên hệ Shisudoku cùng đầm nước quốc gia chính phủ. Tam táng phỏng chừng tự mình nói ra cũng sẽ không có người coi trọng. Trừ phi biểu lộ chính mình Akatsuki thân phận, lấy Akatsuki ở toàn cầu chính phủ trong lòng mặt trái hình tượng. Bọn họ lẽ ra nên sẽ trở nên coi trọng. Hắn suy nghĩ làm như vậy đánh đổi. Sự tình không thể làm thời điểm liền làm như vậy đi. Khoảng cách xa như vậy, tiểu tăng cũng không quen chạy a. Dứt tiếng, tam táng liền xông về phía trước. Hai cái chân phảng phất dẫm như gió. Cuồng bạo cơn lốc phá hủy trong rừng cây cối. Đây mới là đem hết toàn lực chạy. Cho dù là trên xa lộ cao tốc ô tô cũng xa xa không đuổi kịp. Có điều dù cho không có kinh qua nhân loại nghỉ lại khu tụ tập, dùng không được nhiều thời điểm cũng sẽ bị phát hiện này khuếch đại hành động con đường. Mạnh mẽ ở trên cánh đồng hoang mãng ra một con đường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,